Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, trực tiếp sút gôn. PS: Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm quan tâm cho một đời bóng thần Leon càng nhiều chống đỡ. Nhìn thấy Barcelona truy bình điểm số, huấn luyện viên Chelsea Clark cau mày, cắn môi dưới, khắp khuôn mặt là nghiêm túc biểu hiện. Trải qua hiệp một thi đấu, Clark rất rõ ràng hiện tại này chi Barcelona muốn so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Chelsea ở giải đấu bên trong, thường thường là đè lên đối thủ ở tấn công. Cho tới bây giờ bọn họ có thể nói, vẫn không có gặp phải đối thủ. Bất luận cái gì thi đấu, chỉ cần tùy tiện cử đi một bộ trên đội hình trang, thi đấu đều sẽ không rất khó khăn. Đương nhiên, bọn họ vẫn không có cùng MU, Arsenal giao thủ, nhưng cùng Liverpool thi đấu đã chứng minh một vài thứ. Vậy thì là hiện tại Chelsea là phi thường cường. Có thể đồng dạng, hiện tại Chelsea gặp phải Barcelona, kết quả nhưng ở thi đấu ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không là dựa vào Leon một cái ghi bàn, thi đấu tình thế phỏng chừng gặp càng thêm nghiêm túc. Clark ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền vì là hiệp 2 lo lắng. Hắn biết Barcelona nhất định sẽ ở hiệp 2 phản công, cũng không định đến cuối cùng Chelsea vẫn không thể nào bảo vệ khung thành. Ở mở màn giai đoạn, phòng thủ hiển nhiên là phi thường trọng yếu. Clark kỳ thực nghĩ tới hắn dẫn dắt Chelsea muốn phát sinh thay đổi, chỉ ít chiến thuật phong cách trên, muốn càng gần tới với đi chủ động tấn công, mà không phải đi làm càng nhiều phòng thủ, lại như là Mourinho như vậy. Trên thực tế, câu lạc bộ chủ tịch Abramovich cũng hy vọng đội bóng có thể càng nhiều đi tấn công, đánh ra đẹp đẽ tấn công bóng đá. Nếu như chỉ là muốn thắng lợi, chỉ là muốn thành công tích, Mourinho dạy học đã đầy đủ, cứ việc người Bồ Đào Nha cũng không có vì là Chelsea mang đến châu Âu cúp quán quân. Nhưng hắn dẫn dắt Chelsea trong vòng 2 năm bắt được 7 cái quán quân. Trong đó còn bao gồm 2 cái trọng lượng cấp giải đấu quán quân. Cái thành tích này là tương đương hoa lệ. Mourinho rời đi, hiện tại là hắn dạy học. Hay là mùa hè bên trong Chelsea là bởi vì không tìm được càng tốt hơn huấn luyện viên, vì lẽ đó hắn mới có cơ hội dạy học đội bóng. Nhưng bất luận làm sao, hiện tại là hắn dạy học. Hắn muốn ở vị trí này ngồi ổn, không ngừng muốn dẫn dắt đội bóng bắt được thành tích tốt, còn muốn cho đội bóng phong cách phát sinh thay đổi. Nếu như dựa vào công danh lợi lộc bóng đá tư tưởng đi đá thi đấu, coi như bắt được thành tích tốt, câu lạc bộ chủ tịch Abramovich cũng sẽ tương đương bất mãn. Chelsea tất cả chính là cái kia Nga cá sấu lớn phục vụ. Nói như vậy nhất định sẽ có rất nhiều cổ động viên Chelsea bất mãn, rất nhiều nước Anh bóng đá nhân sĩ bất mãn. Nhưng trên thực tế chính là như vậy. Cái kia người Nga mới là Chelsea chân chính người nắm quyền. Hắn hướng về câu lạc bộ tập trung vào nhiều như vậy tiền mặt, mục đích chính là vì để đội bóng trở thành hắn lý tưởng bên trong dáng vẻ. Nếu như không được, bất kỳ cầu thủ cũng có thể rời đi, bất kỳ huấn luyện viên cũng có thể rời đi. Hắn, Clark tuyệt không là đặc thù cái kia. Vì lẽ đó hắn muốn để đội bóng đá ra thành tích tốt, còn muốn cho đội bóng đánh đẹp đẽ. Nhưng muốn san bằng Mourinho dạy học đội bóng dấu ấn là không dễ dàng. Đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ thích ứng Mourinho chiến thuật dòng suy nghĩ cùng chiến thuật hệ thống, muốn làm ra thay đổi rất khó khăn. Chủ yếu nhất là đội bóng giữa sân cầu thủ, tỉ như Makelele, Essien, đều là phi thường giỏi về phòng thủ. Liền Lampard cùng Balak đều thuộc về công thủ cân bằng loại hình cầu thủ. Chân chính tấn công xuất chúng cầu thủ cũng chỉ có Leon, Robben, dâu câu chờ có hạn mấy cái cầu thủ. Muốn dựa vào bộ này cầu thủ ban ngành, chế tạo có thể đá ra hoa lệ tấn công bóng đá đội bóng, không dễ dàng. Chủ yếu nhất một vấn đề là, đội bóng không có kỹ thuật hạt nhân cầu thủ. Có điều Clark đã đang suy nghĩ để Leon đảm nhiệm hạt nhân. Một cái Ronaldinho, Messi loại kia loại hình tổ chức hạt nhân mới có thể kéo toàn bộ đội bóng đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Bất kỳ giỏi về tấn công đội bóng đều phải có này một loại cầu thủ. Liền ngay cả Liverpool này chi kỹ thuật phi thường thô ráp đội bóng. Trên thực tế, bọn họ huấn luyện viên Benitez vẫn là muốn tạo một nhánh kỹ thuật xuất chúng đội bóng. Vì lẽ đó hắn từ Tây Ban Nha mang đến Xabi Alonso. Arsenal trước đây hạt nhân là Vieira, hiện tại là trưởng thành Fabregas. Barcelona là Ronaldinho, cùng với hắn người kế thừa Messi. MU có Scholes, Carrick, trở lên những này cầu thủ. Không nhất định sẽ là toàn bộ đội bóng công phòng thủ hạt nhân. Nhưng bọn họ nhất định là kỹ thuật hạt nhân. Kỹ thuật hạt nhân ý tứ chính là hắn ra trận có thể để đội bóng trước sau nối liền càng trôi chảy. Bóng đá càng có tính kỹ thuật, phối hợp cũng đá càng tốt hơn. Vì lẽ đó Liverpool căn bản là không thể để Zera là Liverpool chân chính hạt nhân, cũng là lãnh tụ tinh thần. Nhưng hắn cá nhân kỹ thuật, chỉ có thể nói, rất thô ráp, chỉ ít cùng cấp bậc ngôi sao bóng đá so với. Vẫn là rất có điều quan. Cùng Zera đồng loại hình Lampard liền không cần nhiều lời. Nhưng Chelsea bên trong còn có thể tìm tới ai đó. Nước Đức thiết huyết đội trưởng Balak, phòng thủ trụ cột Makelele, vẫn là Makelele người tiếp nhận ACN. Những thứ này đều là phòng thủ hình tiền vệ trụ cầu thủ, mà không phải loại kia kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ. Clark duy nhất có thể nghĩ đến chính là Leon, nhưng hắn cũng phi thường không xác định, bởi vì Leon năng lực cá nhân cực kỳ xuất sắc. Nhưng hắn năng lực cá nhân, rất lớn một phần dựa vào chính là hơn người một bậc thân thể trị số, mà không phải dưới chân kỹ thuật, hay là hắn đá tiền đạo, so với những vị trí khác có thể biểu hiện càng tốt hơn. Bởi vì hắn có thể lợi dụng mạnh mẽ cá nhân kỹ thuật đi ghi bàn, để Leon trở thành Chelsea Ronaldinho. Clark không xác định, đương nhiên, trở lên đều là đề ở ngoài nói. Then chốt là làm Chelsea gặp phải Barcelona liền gặp phải cái lựa chọn. Clark nhất định phải ở công danh lợi lộc bóng đá cùng thế tiến công bóng đá trên lựa chọn một cái. Clark lựa chọn người trước, bởi vì đối mặt Barcelona, hắn không tín nhiệm đội bóng năng lực tiến công. Hắn vẫn là cho rằng càng to lớn hơn tỷ lệ bắt được thi đấu thắng lợi càng trọng yếu hơn. Loại này lựa chọn là gian nan. Mà khi hắn làm ra loại này lựa chọn thời điểm, còn muốn đối mặt một vấn đề. Vậy thì là, coi như lựa chọn công danh lợi lộc bóng đá, Chelsea vẫn là như thế có thể bại bởi Barcelona. Lại như hiện tại, Chelsea cơ hồ bị áp chế một cả trang. Kết quả đến hiện tại Barcelona vẫn là san bằng điểm số. Đón lấy đánh như thế nào? Tiếp tục phòng thủ xuống. Clark cảm giác không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Hắn nhất định phải làm chút gì, có muốn hay không thích hợp từ bỏ một ít phòng thủ, tăng mạnh dưới tấn công. Clark cân nhắc làm như vậy lợi và hại. Rất nhanh hắn liền đã xác định, hiện tại Chelsea toàn lực phòng thủ, khung thành vẫn cứ nguy cơ trùng trùng. Sự thực chứng minh, đội bóng căn bản không thể hoàn toàn dựa vào phòng thủ bảo vệ khung thành. Cùng với như vậy bị động phòng thủ, còn không bằng công đi ra một ít. Liền Clark thay đổi người. Hắn liếc mắt nhìn ghế dự bị. Cuối cùng cắn răng chỉ về một cái to con người da đen cầu thủ. Mikel, chuẩn bị lên sân khấu. Clark lựa chọn John Obi Mikel. Mikel là năm nay mùa hè chuyển nhượng gia nhập liên minh Chelsea. Hắn nắm giữ châu Phi cầu thủ đặc hữu đơn đả độc đấu năng lực. Có điều ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy châu Phi cầu thủ thông thường loại kia khuyết. Thiếu chiến thuật đầu óc nhược điểm, mưu chiến thuật ý thức có thể sánh ngang rất nhiều châu Âu xuất sắc cầu thủ. Ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên, Mikel chính là Nigeria đội thanh niên tuyệt đối giữa sân hạt nhân. Mikel không chỉ có thân thể cường tráng, hơn nữa khống chế bóng năng lực cực kỳ xuất sắc. Hắn nắm giữ cực cường cái nhìn đại cục cùng xem thi đấu năng lực. Hắn phân bóng cùng truyền thẳng cũng đồng dạng phi thường xuất sắc. Ngoài ra, Mikel còn có sút xa năng lực cùng một cước không sai đá phạt tuyệt kỹ. Cứ việc ở thế giới thanh niên thi đấu tranh giải trên, Nigeria cuối cùng tiếc nuối thua với Argentina. Kết quả chỉ có thể bắt được Á quân. Nhưng Mikel nhưng bắt được quả bóng bạc thưởng. Nhập vào chọn giải vô địch bóng đá U20 thế giới thập đại hy vọng ngôi sao. Những này nói rõ truyền thông. Bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đối với vị này châu Phi hùng ưng giữa sân quan chỉ huy xem trọng. Xuất chúng thể năng, hài lòng tổ chức năng lực thêm vào giàu có xâm lược tính tấn công. Mikel nắm giữ trở thành một tên thế giới cấp tiền vệ trụ hết thảy tiềm chất. 2006 năm mùa hè, hắn gia nhập liên minh Chelsea. Mikel đến cũng là Chelsea một loại chiến lược. Hắn gia nhập liên minh xác minh Chelsea ở trong đội hình phong phú đã thành tên ngôi sao bóng đá. Đồng thời, đồng dạng sẽ đem thiên tài trẻ tuổi thu nhận dưới trướng. Có điều Mikel gia nhập liên minh con đường nhưng tràn ngập khúc chiết. Chelsea câu lạc bộ muốn thanh toán MU 12 triệu bảng Anh. Đồng thời còn muốn hướng về hắn trước kia vị trí Norway Oslo lợi ân đội thanh toán 400 vạn bảng Anh. Chelsea Mikel thanh toán 16 triệu bảng Anh, tương đương với 2.200 euro khoảng chừng. Trái phải, như vậy giá trị bản thân cầu thủ lẽ ra rất nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, mùa hè bên trong Mikel gia nhập liên minh thật sự rất biết điều. Này hay là cùng Leon Shevchenko gia nhập liên minh có quan hệ trực tiếp, hai người giá trị con người thực sự quá đáng chú ý. Để Mikel, Kalo hai người đều có vẻ không hề nổi danh. Trên thực tế, hai người cũng là rất xuất sắc cầu thủ. Làm trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bài. Ra hiệu Chelsea thay đổi người lúc. Truyền thông là phi thường kinh ngạc. Bởi vì Mikel thay đổi chính là Makelele. Mikel thay đổi Makelele. Rất nhiều người xem không hiểu. Mikel là không sai cầu thủ. Hắn hay là tương lai siêu sao. Nhưng hiện tại còn có vẻ rất biết điều. Lúc trước thi đấu bên trong, Mikel chỉ có 4 lần ra trận cơ hội. Ở Chelsea giữa sân, một người tuổi còn trẻ cầu thủ, coi như có chút tiếng tăm muốn tìm đúng chỗ trí cũng là phi thường gian nan. Hiện tại Mikel ra trận, hơn nữa còn là thế thân Makelele, cũng làm người ta rất kinh ngạc. Cũng không phải truyền thông không biết Mikel. Trên thực tế, Mikel coi như so với những người khác không hề nổi danh. Nhưng cũng chỉ là bởi vì ở Chelsea mà thôi. Nếu như ở tại hắn đội bóng, hắn chính là vang dội hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Tự nhiên có truyền thông, fan bóng đá đối với năng lực của hắn tiến hành dồi dào. Theo bọn họ biết, Mikel kỹ thuật càng thiên về với tấn công, mà không phải phòng thủ. Hiện tại Chelsea việc cấp bách không phải muốn bảo vệ khung thành sao? Ở rất nhiều người nghi hoặc bên trong, thi đấu cũng tiếp tục tiến hành. Chelsea ở đây trên vẫn cứ bị áp chế. Tuy rằng rất nhiều cầu thủ đều dự định công trên mấy làn sóng. Đánh vào công. Dù sao Barcelona san bằng điểm số, bọn họ đã không có dẫn trước ưu thế. Nhưng Barcelona vẫn là rất nhanh đem Chelsea đè ép trở lại. Biện pháp của bọn họ rất đơn giản, chính là không ngừng chuyền bóng, rất ổn định chuyền bóng. Cầu thủ Chelsea không giành được bóng, có không thể cho Barcelona lưu lại hậu trường không chặn, cũng chỉ có thể trận hình co rút lại. Hay là Barcelona còn hy vọng Chelsea có thể công đi ra. Như vậy bọn họ liền có thể tìm tới Chelsea hậu trường không chặn. Bất luận làm sao, Chelsea có vẻ rất bị động. Lúc này Leon ở sân bóng liền đứng ở trước nhất điểm. Vừa nãy thừa dịp Barcelona chúc mừng ghi bàn, hắn nói cho mỗi cái đội hữu phải chú ý nhiều chuyền bóng dài. Dễ tìm nhất chuẩn vị trí trực tiếp đem bóng treo về phía trước sân. Hắn chính là như thế nói cho đội hữu. Trong đó cũng bao quát vừa mới lên sân Mikel. Leon còn đặc biệt đi cùng Mikel nói rồi một hồi. Mikel lên sân khấu trước. Clark cũng không có nói với hắn cái gì. Nhưng Mikel năng lực phân tích cũng không tệ lắm. Trên thực tế, những này châu Phi cầu thủ có thể chân chính đá ra. Chiến thuật tư tưởng tuyệt đối là cùng trên. Bằng không chỉ dựa vào man lực đá bóng, rất khó ở Champions League kiếm ra đầu. Mikel thay Makelele. Clark ý tứ tự nhiên là để hắn tìm cơ hội tiến hành phản kích. Hắn sẽ là phản kích trước sau chàng hàm đón lấy. hơn nữa vẫn là tương đối trọng yếu nhân vật, bởi vì hắn vốn là giỏi về chuyền bóng, giỏi về phát hiện cơ hội. Đây là ưu thế của hắn. Nghe được Lê Ông nói, Miken lập tức gật đầu đáp lại. Hắn nhớ kỹ trong lòng, Miken là tương đương thông minh. Hắn đi tới Chelsea sau đó, nơi này hầu như có thể nói không có bất kỳ người quen. Liền ngay cả Kalou cùng Drogba cũng cùng hắn không quen. Hắn biết mình muốn ở Chelsea ở lại thời gian rất lâu. Vì lẽ đó cần phải những người quan hệ là muốn duy trì. Muốn ở Chelsea phòng thay đồ hỗn, nhất định phải làm rõ tình hình. Đội bóng có 3 cái cầu thủ là tuyệt đối không thể đắc tội. Một cái là đội trưởng Terry, là đội bóng lãnh tụ tinh thần, là cổ động viên Chelsea tối tán thành đội bóng, là Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất đại biểu ngôi sao bóng đá. Nói chung Terry còn kém trên gáy ấn một cái Chelsea đội huy. Terry liền đại biểu Chelsea, lại là đội bóng đội trưởng. Terry là tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chịu thiệt khẳng định là chính mình. Mặt khác chính là Chelsea giữa sân hạt nhân cầu thủ Lampard. Hắn là Chelsea giữa sân người sắt, mùa giải trước đá đầy hết thảy thi đấu. Như vậy cầu thủ cũng không thể đắc tội, bởi vì hắn ở trong đội danh vọng rất cao. Hơn nữa nơi này là nước Anh. Lampard vốn là nước Anh ngôi sao bóng đá. Cùng câu lạc bộ trên dưới đều rất quen thuộc. Cùng Lampard nháo mâu thuẫn, chịu thiệt cũng khẳng định là chính mình. Cái cuối cùng chính là Lê Ông. Lê Ông không thể đắc tội cấp bậc so với Terry cùng Lampard còn cao hơn một điểm. Bởi vì Lê Ông là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá. Đồng thời hắn được bao quát câu lạc bộ chủ tịch, huấn luyện viên trưởng, hầu như hết thảy đội hữu cùng với phần lớn fan bóng đá chống đỡ. Thậm chí nói, liền rất nhiều đối thủ cổ động viên đều sẽ chống đỡ hắn. Nếu như cùng Lê Ông phát sinh mâu thuẫn, mặc kệ có lý không quan tâm, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm. Hơn nữa Miken còn nghe nói Lê Ông gặp Trung Quốc công phu. Kể từ khi biết tin tức này sau, liền Miken liền quyết định tuyệt đối vâng theo Lê Ông nói tất cả nói. Nếu để cho hắn bất mãn, cho mình đến trên một bộ Trung Quốc công phu, bị đánh vào bệnh viện phòng trừng FA đều sẽ bao che Lê Ông. Nước Anh tòa án cũng sẽ một lần nữa phân tích sự tình nguyên do vì là Lê Ông kiếm cớ chủ yếu nhất. Là, Lê Ông là đội tuyển Anh xuất sắc nhất cầu thủ. Phỏng chừng có không ít tòa án quan chức đều là hắn cổ động viên. Không phải vậy còn có thể có đại nhân vật đứng ra giúp hắn. Nói chung, ở Miken trong ấn tượng, Lê Ông là nhân vật rất đáng sợ. Làm nghe xong Lê Ông lời nói sau đó, Miken hầu như là vô điều kiện vâng theo. Hắn thậm chí cũng không để ý ACN để hắn lùi lại một ít. Tăng mạnh phòng thủ tiếng la. Liền vẫn ở trung tuyến sau một điểm vị trí chạy. Tìm cơ hội cùng Barcelona giữ bóng cầu thủ bước cướp. Tìm cơ hội cắt bóng. Barcelona bóng thật không tốt cướp. Bọn họ cầu thủ, chuyền bóng tư tưởng hầu như là khác ở trong xương. Chỉ là dựa vào Miken một người, rất khó chân chính cướp hạ xuống. Nhưng cũng may Chelsea là một nhánh đội bóng, còn có người cùng hắn phối hợp. Lampard cùng Lê Ông đều ở mặt trước tranh đoạt. Ba người không ngừng chạy vẫn là cho Barcelona mang đến phiền phức. Lần này đe câu chuyền bóng bị Lê Ông ảnh hưởng sẽ không có quá chuẩn xác. Kết quả này chân cự ly ngắn chuyền bóng bị Miken trực tiếp ngăn lại. Miken cắt bóng lúc hầu như theo bản năng chính mình dẫn bóng khởi xướng tấn công. Ở Neuer đội tuyển quốc gia hắn vẫn là làm như vậy. Coi như đến Chelsea, trước sân không người tình huống, hắn cũng sẽ làm như vậy. Có thể hắn nhớ tới Lê Ông, phải chú ý bắt được bóng liền truyền dài về phía trước mở. Tốt nhất truyền tới phía trước ta. Liền Miken liếc mắt nhìn Lê Ông vị trí, khẽ cắn răng trực tiếp một cước đem bóng đá hướng về phía trước. Cái này chuyền bóng thật sự có điểm ngốc nghếch. Chủ yếu là bóng đá điểm đến có chút quá xa. Hơn nữa lệch trái chếch một điểm. Nếu như không ai có thể đuổi theo, bóng nhất định sẽ cút khỏi thấp tuyến. Cũng may chuyền bóng sức mạnh không lớn. Bóng đá tốc độ không phải rất nhanh. Mưu chuyền bóng sai lầm rồi. hắn lãng phí cơ hội. Stamford Bridge bình luận viên Woodgate thở dài nói một câu. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy màn ảnh lớn màn ảnh bên trong Leon. Leon khởi động bạo phát. Hầu như là thoáng qua liền vượt qua Puyon. Tùy cơ hướng về bóng đá điểm đến điên cuồng chạy tới. Có thể đuổi theo. Có cơ hội. Ý nghĩ này ở Woodgate trong đầu dừng lại nháy mắt. Hắn lại nhìn kỹ mắt vẫn cảm thấy rất khó khăn. Nhưng mỗi quá 2 giây. Hắn liền nhìn thấy màn ảnh bên trong Leon như kỳ tích khoảng cách bóng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đuổi theo. Đuổi theo. Leon ở bên ngoài vùng cấm đường biên trung bộ đuổi tới bóng. Có điều vị trí của hắn có chút không được. Cái này bóng vị trí có chút quá lệch khỏi khung thành. Phỏng chừng cùng khung thành góc độ chỉ có 30 độ. Nếu như hắn xoay người hướng về trung lộ dẫn bóng. Mặt sau Puyon sẽ đuổi theo. Trước cửa cũng sẽ tấn công giam giữ. Muốn vào bóng. Rất khó khăn. Nhưng đây là một lần cơ hội tốt. Không nghi ngờ chút nào. Liền Woodgate vẫn là hô một tiếng. Cơ hội. Phía trước ý tưởng kia đồng dạng ở Woodgate trong đầu dừng lại có nháy mắt. Sau đó hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy Leon lựa chọn trực tiếp sút gôn. Ở bên ngoài vùng cấm đường biên. Cùng khung thành hiện 30 độ vị trí trực tiếp sút gôn. Hắn điên rồi sao? Sao có thể có chuyện đó đánh vào? Coi như là đá phạt. Không có ai tường ngăn cản. Muốn trực tiếp sút gôn đều có nhất định độ khó. Chớ nói chi là liền điều chỉnh đều chỉ làm một hồi. Chỉ liếc mắt nhìn khung thành liền sút gôn. Cơ hội. Lãng phí. Woodgate trong lòng hít tức giận. Cũng may hắn không nói ra. Bởi vì sau một khắc hắn liền nhìn thấy Leon bóng. Hướng ngang hướng ra phía ngoài trách xoay tròn một góc độ. Như là giả thiết tốt như thế. Vòng qua thủ môn Van Des vị trí. Từ góc xa trực tiếp tiến vào khung thành. Tiến vào. Woodgate đầy mắt không thể tin tưởng. Tiểu thuyết của ta một đời bóng thần Leon đem ở chính thức WeChat trên bình đài có càng nhiều. Mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng quan tâm. Tốc độ nắm chặt rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.